Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, búa lớn huyết chiến hắc hành lang. Cố Ngôn thầm mắng một câu về sau, đột nhiên quay người, nháy mắt nhào về phía tên kia đồng dạng nhận lầm người đạo tặc trên thân. Bành, Cố Ngôn sờ đến đối phương cánh tay phải về sau, lập tức hai tay dùng sức, đem hắn đặt tại trên tường. Đồng thời hô, Tần Vũ, chơi hắn, đạo tặc cũng luống cuống, cổ tay phải tử lao xuống, chạy Cố Ngôn đỉnh đầu liền muốn ôm hòa, cúi đầu, Tần Vũ giơ lên rìu chữa cháy, cất bước liền vọt lên, xoát, Cố Ngôn nháy mắt xoay người, dùng trán đứng vững đối phương ngực, bành, búa nháy mắt chém vào trên vách tường, nhưng không có chặt đến phỉ đồ cổ tay. Bởi vì hành lang là phong bế, đèn vừa diệt kia thật là cái gì đều nhìn không thấy. Mặt đối mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra đối phương. Cang, đạo tặc cúi đầu một thương, vỡ trên mặt đất, lập tức nhấc lên đầu gối. Ừng ực một tiếng đâm vào Cố Ngôn phần bụng, người đạp mã ngược lại là chém a. Cố Ngôn bị hù hồn nhi đều đi ra, nhưng lại không dám buông tay. Bằng không thì hắn khẳng định cái thứ nhất chịu vỡ. Tần Vũ hai tay vung lên, cầm búa ở trên tường trượt đi, nháy mắt đụng phải đạo tặc bị đặt tại trên vách tường cánh tay. Tìm đúng vị trí qua đi, Tần Vũ lần nữa vung lên rìu chữa cháy, mão đủ sức lực, nhấc cánh tay đột nhiên chặt xuống. Phốc phốc, rát băng, một tiếng chặt thịt tiếng vang nổi lên, Cố Ngôn chỉ cảm thấy trên đầu mình nháy mắt bị xối lên máu tươi. A. Đạo tặc đau nháy mắt tránh thoát Cố Ngôn, mắt đỏ hạt châu liền muốn chạy. Bành, Tần Vũ một cước đá vào phía sau lưng của hắn thượng, ấn xuống hắn, nhào đông. Cố Ngôn cất bước tiến lên, hai tay ôm lấy phỉ đồ eo, trực tiếp hướng về sau kéo một cái, đạp đạp. Đúng lúc này, hành lang hai bên đồng thời nổi lên tiếng bước chân. Cố Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng nổi lên, một tên khác đạo tặc, trong tay nắm chặt mở ra đèn pin điện thoại, ngay lập tức giơ lên cánh tay. Tần Vũ, Tần Vũ, Cố Ngôn phản ứng cũng nhanh, đưa tay lôi kéo đạo tặc ngăn tại trước người mình hô một câu. Bành, Tần Vũ không kịp điều chỉnh tư thế, tựa vào vách tường chui lên đi, nháy mắt rơi xuống búa. Đông, búa cùn một bên đập vào đạo tặc trên lưng, nổi lên một tiếng vang trầm, lập tức hắn điều chỉnh phương hướng, liền xông Tần Vũ nổ súng. Tần Vũ dùng bả vai đem hắn phá tan, đùi phải đầu gối nháy mắt nhấc lên, hai mắt thông qua điện thoại sáng ngời phân biệt đạo tặc phương hướng, trực tiếp dùng đầu gối đụng tới. Trầm đục âm thanh nổi lên, đạo tặc bị Tần Vũ đầu gối đụng thân thể lảo đảo, liên tục lui ra phía sau ba bước, nhấc đoạt ôm hòa. Cang cang, tiếng súng vang, Tần Vũ thân thể trì trệ, cảm giác đùi phải cạnh ngoài đau rát đau nhức, lập tức trừng mắt hạt châu vung lên búa, trực tiếp đập xuống. Bành, búa cùn đầu làm tại đạo tặc ngực, cái sau nháy mắt ngã xuống đất. Uịch, Tần Vũ nháy mắt bổ nhào đạo tặc trên thân, trực tiếp sẽ nhấn ngay tại chỗ, mà lúc này đạo tặc trên tay điện thoại đã mất, Tần Vũ hoàn toàn không cách nào trông thấy hắn tứ chi. Vì lẽ đó chỉ có thể hô, tiên sư nó, người xem kịch đâu, tới hỗ trợ. Cố Ngôn nghe tiếng luồn lên, theo Tần Vũ nhất khối ấn xuống một tên khác đạo tặc, đồng thời sờ soạng nửa ngày, mới mò tới hắn cầm súng tay phải, đạp đạp, trong hành lang lần nữa nổi lên tiếng bước chân. Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi hướng về phía Cố Ngôn hô, nhanh, nhanh đoạt súng. Ta không tách ra không ra tay của hắn. Cố Ngôn cấp bách đầu đầy là mồ hôi. CNM, trên người ta có lôi. Nhất khối chết, đạo tặc cũng không biết là thật có hay là giả có. Tóm lại kêu là phi thường có khí thế. Cố Ngôn hai tay nhấn lấy hắn cầm súng cánh tay. Thân thể trên mặt đất chuyển non nửa vòng. Đột nhiên nâng lên hai chân. Trực tiếp mãnh đạp đầu của đối phương. Bành, bành bành bành. Cố Ngôn liên tục hướng về phía phỉ đồ đầu đạp mạnh. Cuối cùng đem giày của mình đều đạp bay. Vẫn như cũ chân trần nha tử đạp mạnh. Đạo tặc bị đạp mặt mũi tràn đầy hôi thối. Lại thêm đầu không ngừng đụng chạm lấy mặt đất. Nháy mắt liền bị làm mơ hồ. Xoát, một trận ánh sáng sáng nổi lên. Lý Nguyên Chấn cầm đèn pin. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hành lang. Mà mẹ nó, hai ngươi không có chuyện gì chứ? Ấn xuống, tới ấn xuống hắn. Hắn nói trên có súng. Tần Vũ kéo cổ quát. Lý Nguyên Chấn cùng ba tên nhân viên cảnh sát lấy lại tinh thần. Lập tức vọt lên, ấn xuống đạo tặc. Còn có một người, trói lỗ đãng cái kia. Tần Vũ đưa ra tay về sau. Lập tức nhắc nhở một câu. Cái kia chúng ta đụng phải. Hắn nổ súng nhảy lầu chạy. Lý Nguyên Chấn nhấn lấy tên kia tay gãy đạo tặc trở lại. Lỗ đãng không có gì đại sự. Hô, Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đặt mông ngồi dưới đất. Hướng về phía Cố Ngôn hỏi. Không có chuyện gì chứ. Ngươi cái lão cẩu bê. Kém chút đem ta hố chết. Cố Ngôn hô hô thở hổn hển mắng. Ngoặc kép, con mẹ nó ngươi mình chạy. Cũng không nói cho ta một tiếng. Ta kém chút theo đạo tặc làm bằng hữu. Không phải, ngươi thế nào cùng đạo tặc cả cùng nhau đi rồi. Tần Vũ mười phần khó hiểu. Con mẹ nó chứ cho là hắn là ngươi đây. Cố Ngôn chửi ầm lên. Lão tử còn cùng hắn tán gẫu. Người điếc à, sẽ không nghe âm thanh à. Tần Vũ cuồng mồ hôi. Thảo, hai ta đều đè ép cuống họng nói chuyện. Liền chống lại hai câu. Ta vừa mới bắt đầu thật sự cho rằng là ngươi đây. Cố Ngôn trong lòng run sợ mắng. Tần thiệt thòi ta phản ứng nhanh. Bằng không thì hắn khẳng định nổ súng. Ta cho là ngươi một mực tại đằng sau đi theo đâu. Tần Vũ giải thích một câu. Ngươi nhanh đi ngươi đại gia đi. Ngươi chạy theo nghề nghiệp vận động viên. Ta theo cái giám. Cố Ngôn đặt mông ngồi dưới đất. Chút rượu này uống đến. Kém chút cho mệnh dựng vào. Tên phỉ đồ kia tướng mạo các ngươi có nhớ không? Mau nói một cái. Ta để tuần cảnh trên đường trò chuyện một cái. Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu hỏi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở lại. Mặt tròn, tóc ngắn, người mặc màu nâu áo khoác, làn da so sánh hắc. À, đúng, bọn hắn không chỉ một lần đề cập tới. Bên ngoài còn có một cái gọi là tiểu tứ người tại tiếp ứng. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng lập tức cầm lấy bộ đàm một trận mãnh hô. 2-3 phút sau, lầu 2 đèn điện khôi phục lại. Hành lang một mảnh sáng tỏ. Mà lúc này Cố Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cùng vách tường. Đã thấy đến tất cả đều là máu tươi. Tên kia bị Tần Vũ chém trúng đạo tặc. Tay phải liền sống sờ sờ bầy ở chân mình nha tử phía dưới. Loại cảnh tượng này cho dù ai nhìn cũng không quá thích ứng. Vì lẽ đó Cố Ngôn lập tức đứng dậy nói ra. Mau đem bọn hắn làm xuống dưới. Đạp đạp. Đúng lúc này. Một trận tiếng bước chân nổi lên. Mới vừa rồi bị Lý Nguyên Chấn cứu lỗ đãng. Hai mắt màu đỏ tươi chạy tới. CNM, Tần Vũ, ngươi làm ta đúng không? Lỗ đãng hô một tiếng. Đưa tay nhặt lên trên đất dìu chữa cháy. Hướng về phía Tần Vũ liền muốn chém. Ngươi làm gì? Nhân viên cảnh sát lập tức một cái ngăn cản hắn. Tần Vũ mắt lạnh nhìn lỗ đãng. Đột nhiên đứng người lên. Nhấc cánh tay trực tiếp bắt hắn lại trong tay dìu chữa cháy. Đưa tay chỉ gương mặt của hắn nói ra. Người sớm mắng ta một câu. CNM. Bành. Tần Vũ một quyền đánh vào lỗ đãng ngoài miệng. Đưa tay nhấn lấy cổ của hắn nói ra. Ta đủ cho ngươi mặt mũi. Hiểu chưa? Ngươi đang trang bê trước đó. Tốt nhất ngẫm lại hình tử hào là thế nào không có. Ngoặc kép. Trên đường phố. Hình xăm tuổi trẻ cánh tay trái ào ào chảy máu. Cất bước chạy như điên. Mấy phút sau, một chỗ âm u trong ngõ hẻm, hình xăm tuổi trẻ cầm điện thoại, tựa ở trên vách tường nói ra, tiên sư nó, sự tình không thành, cảnh sát có mai phục, không có khả năng, tin tức này không có bỏ qua. Trong điện thoại người nhíu mày đáp, nhất định lọt, ta đều đụng phải, hình xăm tuổi trẻ kiên trì nói ra, chúng ta bị người để mắt tới, khẳng định, ngoặc kép, khu 8. Yến Bắc Thị, một vị trung niên ngồi ở trên 100 mét vuông trong văn phòng. Uống vào cà phê hỏi, ai tại khu 7 đâu? Tiểu Vũ, Tiểu đồng, đều ở bên kia đâu? Giống như chuẩn bị nhất khối hồi Tùng Giang. Bên cạnh ngồi ở trên ghế salon nam tử, nhẹ giọng trả lời một câu. Trung niên vểnh lên chân bắt chéo, suy nghĩ một cái nói ra. Tiểu Vũ là luyện không ra ngoài. Hắn không quá ổn, người để Tiểu Đồng đi Phụng Bắc trước đó. An bài một chút hội học sinh đám người kia. Nghiên cứu cao cấp ban nhanh mở khóa. Ta dựa theo trước đó đường lối. Nên tiếp xúc liền tiếp xúc một chút. Hàn Tổng, Tùng Giang bánh ngọt phân không công bằng A, nam tử nhắc nhở một câu. Ngô Địch rõ ràng muốn nâng cái kia mới nổi tới Tần Vũ. Với hắn mà nói loại này không có gì bối cảnh người. Mới là chính hắn người. Trung niên cười đáp. Nhưng ta cảm thấy Ngô Địch sẽ không đụng đến bọn ta căn bản lợi ích. Vì lẽ đó thích hợp nhường một chút bước cũng không có gì. Mua bán lớn không phải một người tài giỏi lên. Ta nên có độ lượng. Vẫn là phải có. Ta hiểu được. Hàn Tổng. Nam tử gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.